Phương thức tu hành nhanh nhất của ma tu chúng ta chính là hút máu tươi, chân nguyên của tu chân giả chính đạo cao cấp, khiến chân nguyên của chúng ta tiến hóa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho nên các ngươi mới dùng trăm phương ngàn kế ăn lấy tu tiên giả chính đạo mạnh mẽ, nhưng minh thai chi thân không phải chính không phải ma, các ngươi nhìn không thấy cái tiên quả này sao? Máu của nàng có thể so với máu của cường giả nguyên anh cảnh, chân nguyên của nàng có thể so với chân nguyên của cường giả nguyên anh cảnh, thậm chí phẩm chất càng tốt, càng bá đạo hơn, càng có tác dụng đối với chúng ta đột phá, các ngươi không muốn ăn một ngụm sao? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Nguyên anh cảnh. Ánh mắt rất nhiều tà ma lập tức sáng lên. Đặc biệt là nhóm tà ma kim đan cảnh, nếu có thể ăn một tên nguyên anh cảnh chính đạo, vậy con đường mình đột phá đến nguyên anh cảnh không còn xa nữa. Nguyên anh cảnh chính là tồn tại cao cấp nhất ở thập vạn đại sơn. Đường chủ, thật thần kỳ như vậy sao? Có tà ma hoài nghi nói. Phóng thích ma khí, hùng tính của các ngươi ra đi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Rống. Rống. Quanh người đám tà ma lập tức tràn ngập hắc khí, miệng mọc răng nanh, hai mắt đỏ hồng, phát ra tiếng gầm rống, giống như hóa thân thành ma quỷ. Dưới thanh âm phát cuồng của đám tà ma này, đệ tử Kim Ô Tông cách đó không xa cũng rùng mình một trận. Quần ma loạn vũ, hùng tính của cổ ma khí này quá kinh khủng. Đúng vào này, Chu Hồng Y đột nhiên điểm một cái vào mi tâm công chúa U Nguyệt, một đạo hắc quang bắn vào mi tâm công chúa U Nguyệt, chỉ thấy toàn thân công chúa U Nguyệt rung lên, giống như kích thích hung tính ẩn tàng ở trong người, quanh thân công chúa U Nguyệt toát ra hào quang màu trắng bạc, trên mặt toát ra một cổ gân xanh, hai mắt trở thành màu trắng. Hai cái răng nanh đỏ thắm mọc ra từ hàm trên. Rống. Công chúa U Nguyệt ngửa mặt lên trời rống to một tiếng. Dường như tiếng rống mang theo một cổ áp bách cường đại, thế mà khiến toàn bộ quần ma tránh ra ngoài. Giống như áp bách của một thượng vị giả trời sinh, ép cho quần ma đột nhiên rung lẩy bẩy. Đây không phải khí tức quá mạnh, mà là sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, sợ hãi vị công chúa U Nguyệt ma biến này, sợ hãi tiếng rống ma trong ma này. Sao? Tại sao? Quần ma sợ hãi kêu lên. Trương Thần Hư và các đệ tử Kim Ô Tông cũng trợn tròn mắt, tại sao công chúa U Nguyệt ngày xưa mình treo giải thưởng đuổi bắt, lại trở nên khủng bố như thế? Cái này, lần này dây vào đại ma đầu rồi. Sợ hãi nhất vẫn là Nhiếp Thiên Bá, giờ phút này hắn kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, tại sao lúc trước mình lại bắt được công chúa U Nguyệt? Nếu lúc trước nàng bộc phát loại khí tức này, một bàn tay cũng có thể chụp chết ta. Oanh! Quả nhiên, công chúa U Nguyệt ma hóa xong lập tức tránh thoát dây trói và cấm chế, giờ phút này thần chí mơ hồ, nóng nảy bất an, nhảy lên gào thét, muốn rời khỏi nơi này. Chạy đi đâu? Chu Hồng Y lập tức trừng mắt, nhảy lên không trung. Oanh! Công chúa U Nguyệt ma hóa và Chu Hồng Y đối chưởng, hư không bắn ra một cổ phong bạo quét sạch tứ phương. Chúng tà ma bị gió lớn thổi cho ngã trái ngã phải, đệ tử Kim Ô Tông bị trói càng lộ ra vẻ kinh ngạc, công chúa U Nguyệt không phải là kim đan cảnh sao? Tại sao uy lực lại lớn như vậy? Ma biến là có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Đường chủ đã là nguyên anh cảnh, vậy mà một chưởng cũng không trị được cái minh thai chi thân này. Quần ma sợ hãi kêu lên. Ầm ầm. Chu Hồng Y và công chúa U Nguyệt đại chiến trên bầu trời một hồi, mới chậm rãi áp chế công chúa U Nguyệt xuống, đương nhiên, có lẽ là do công chúa U Nguyệt đang dần dần tỉnh lại, nên uy lực ma biến đang yếu đi. Nhưng cho dù là như thế, Chu Hồng Y vẫn phải sử dụng một cái pháp bảo xiềng xích, tiếp tục trói công chúa U Nguyệt lại. Rống, rống, rống. Công chúa U Nguyệt rơi xuống đất, vẫn gào thét một trận, tiếng gào thét này đánh sâu vào trong linh hồn quần ma, khiến một vài tà ma có thực lực yếu cảm giác chân mềm nhũn. Hừ, cuối cùng cũng khống chế được. Một khi minh thai chi thân nhập ma sẽ là ma trong ma, quả nhiên không sai, lần này vẫn chưa ma biến, ta chỉ dùng một chút ma khí kích thích ma biến, đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Nếu nàng hóa ma, sẽ còn đến mức nào? Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Trước nhốt lại đã, đám đệ tử ma giáo này đã bị dọa không động được. Nhiếp Diệt Tùy khinh thường nói. Quần ma đỏ mặt, tức giận, nhưng khí tức công chúa U Nguyệt ma biến thật sự khiến quần ma e ngại. Giam giữ. Cũng tốt. Chu Hồng Y gật đầu một cái. Thúc tổ, giam giữ ở tẩm cung vương hậu hay là ở chỗ này, nơi đó để thúc tổ dùng. Chu Yếm ở bên cạnh lập tức kêu lên. Chu Hồng Y nhìn Chu Yếm một chút, gật đầu. Bành. Xiên xích trong tay hất lên, công chúa U Nguyệt lập tức bị quăng vào tẩm cung vương hậu cách đó không xa, hơn nữa còn bị trói trên một cây cột. Cửa tẩm cung vương hậu đóng lại, nhưng trong khe cửa vẫn còn một đoạn xiên xích lộ ra bên ngoài, tựa như đang thông báo cho tất cả mọi người. Công chúa U Nguyệt bị trói ở bên trong, không chạy thoát được đâu. Trong tẩm cung vương hậu truyền đến tiếng gầm gừ của công chúa U Nguyệt, nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không bị công chúa U Nguyệt áp bách, chúng tà ma mới chậm rãi khôi phục lại vẻ thông dong lúc trước, đồng thời,

mặc dù tu vi Chu Yếm yếu ớt, nhưng mình cũng không thể khinh thường. Sau khi Chu Yếm tháo gỡ một phen, rốt cuộc cũng cởi được hồng y tỏa trên người công chúa U Nguyệt xuống, đang muốn đi lấy cái vòng tay kia. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài điện truyền đến một tiếng hét to, Minh Ma Đại Hội bắt đầu. Tô! Tiếng chúng tà ma cùng nhau hò hét ở ngoài điện truyền đến. Tiếng hét này khiến Chu Yếm giật mình, theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn đi nhìn cửa lớn, lại vừa vặn thấy được Vương Khả ở trước mặt. Vương Khả, Chu Yếm, bốn mắt nhìn nhau. Hai người cũng khẽ giật mình. Vương Khả không nghĩ đến Chu Yếm bỗng nhiên quay đầu. Chu Yếm cũng không nghĩ đến sau lưng còn có một người đứng. Suýt chút nữa Chu Yếm bị dọa cho nhảy dựng lên, theo bản năng muốn hô to một tiếng, Vương Khả vượt lên trước một bước, dùng tay phải tụ đầy hỗn loạn chân khí, trùm lên mặt Chu Yếm, bịt kín miệng Chu Yếm, không cho hắn phát ra âm thanh, không cho hắn tiết lộ hành tung của bản thân. Chu Yếm không phát ra được âm thanh, trong nháy mắt, ánh mắt lại trừng lớn. Bên trong Vương cung Đại Thanh, Nhiếp Thiên Bá không cách nào tham dự Minh Ma Đại hội, một mực canh cánh trong lòng, lại không nghĩ tới bản thân đã sớm bại lộ bí mật nhập ma, chỉ có thể chờ đợi Nhiếp Diệt Tuyệt an bài, kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì Chu Yếm sắp xếp, nên thị vệ trong Vương cung không dám quấy rầy đám tà ma này, Vương cung Đại Thanh đã sớm là quần ma loạn vũ. Quần ma nhìn về vị trí cung điện công chúa U Nguyệt, Nhiếp Thiên Bá ngay cả tới gần cũng không làm được, chỉ có thể đi dạo xung quanh Vương cung. Đồng thời từ trong miệng tà ma biết được chân tướng bản thân hôn mê. Ta cùng Chu Yếm đồng quy vu tận. Vương Khả là đệ tử ma giáo. Đột nhiên Nhiếp Thiên Bá sợ hãi kêu lên. Đúng vậy, chút nữa Vương Khả còn tới tham gia Minh Ma Đại hội, người không tin, đến lúc đó ngươi tự mình hỏi hắn đi. Một tên tà ma trầm giọng nói. Mặt Nhiếp Thiên Bá tràn đầy lửa giận. Lừa đảo. Vương Khả, cái tên đại lừa gạt này. Không phải hắn bái nhập môn Hạ Thiên Lang Tông rồi sao? Còn nói mình là đệ tử ma giáo. Làm gì có chuyện mình cùng Chu Yếm đồng quy vu tận? Rõ ràng là bị Vương Khả hại chết. Giải thích chân tướng. Không được, bây giờ nói, ai sẽ tin mình? Tìm Chu Yếm, để Chu Yếm cùng mình thông báo cho mọi người, hay chúng ta chính là bị Vương Khả hại chết, làm sao Vương Khả có thể đến tham gia Minh Ma Đại hội chứ? Hắn đã sớm chạy, nhất định phải để một nhóm tà ma đuổi theo giết tên lừa gạt Vương Khả này. Nói làm là làm, Nhiếp Thiên Bá đi xung quanh tìm Chu Yếm. Rốt cục, lúc chạng vạng tối, nhìn thấy Chu Yếm giống như đang lén lút trở lại thư phòng, hơn nữa đuổi tất cả thị vệ, cung nữ ra. Hả? Minh Ma Đại hội sắp bắt đầu, Chu Yếm không đi tham gia Minh Ma Đại hội, lại về thư phòng làm gì? Nhiếp Thiên Bá tò mò đi theo. Nhiếp Thiên Bá ở bên ngoài thư phòng gọi một lần, không thấy Chu Yếm đi ra, liền lặng lẽ đẩy cửa lớn thư phòng. Sau khi tìm tòi trong thư phòng một hồi, rốt cục phát hiện một cái địa đạo ở góc phòng, Chu Yếm đi quá nhanh, không có che đậy địa đạo. Địa đạo. Chu Yếm tiến vào địa đạo. Hắn muốn làm gì? Nhiếp Thiên Bá tràn ngập tò mò. Nhiếp Thiên Bá đứng ở cửa địa đạo hồi lâu, mới hạ quyết tâm tìm tòi hư thực. Lặng lẽ tiến vào địa đạo, rất nhanh, nhìn thấy phía dưới địa đạo lại có một cái địa cung. Bên trong địa cung, có vô số cổ thây khô hết sức dữ tợn, khiến hai mắt Nhiếp Thiên Bá nheo lại. Đây là địa cung bí mật, Chu Yếm dùng để tu luyện ma công sao? Nhiếp Thiên Bá thở sâu. Quay đầu tiếp tục đi theo địa cung, đi tới, Nhiếp Thiên Bá nheo mắt lại, ta hiểu rồi, địa cung này thông đến Tẩm Cung Vương Hậu, khó trách lúc trước Chu Yếm hô hào giam giữ công chúa U Nguyệt ở nơi này, hóa ra hắn muốn nhanh chân đến trước. Nhiếp Thiên Bá theo địa cung, đi đến vị trí Tẩm Cung Vương Hậu. Tẩm Cung Vương Hậu. Mặc dù Chu Yếm kinh hãi vì sao Vương Khả lại xuất hiện ở nơi này, nhưng trong lòng không sợ Vương Khả, người lấy tay bít miệng ta, không cho ta nói chuyện, ta liền không hô sao? Ta muốn. Đột nhiên hai mắt Chu Yếm trợn to, toàn thân không ngừng run rẩy, trong đầu nổ mạnh như sấm sét giữa trời quang, thứ Vương Khả nhét vào miệng ta là cái gì? Là cái gì? Không. Chu Yếm co quắp một hồi, hai mắt giật một cái, miệng sùi bọt mép ngất đi. Chu Yếm, lần này không thể trách ta. Chính ngươi tự đến. Vương Khả ấy nấy thở dài, nói. Giờ phút này, xiềng xích trên người công chúa U Nguyệt đã được cởi ra, bởi vì còn hôn mê, nên lập tức ngã xuống. Vương Khả ôm lấy công chúa U Nguyệt đang ngủ mê, một tay khác lại nâng Chu Yếm lên, bởi vì mặc dù Chu Yếm hôn mê, nhưng hai tay mang theo kim ti thủ sáo, vẫn đang nắm cái xiềng xích kia. Đạp đạp đạp. Vương Khả nhẹ nhàng đá lên mặt đất, mấy viên gạch cách đó không xa bị nhấc lên lần thứ hai, một đám đệ tử Vương gia từ lòng đất chui ra. Gia chủ. Làm sao ngài cứu được công chúa U Nguyệt vậy? Một đám đệ tử Vương gia ngạc nhiên nói. Tiểu biểu tỷ, nhanh, đỡ lấy công chúa U Nguyệt, lập tức rút lui, phải nhanh. Vương Khả dặn dò nói. Vâng.

để cho các tù phạm khác nhìn xem, muốn tuyệt thực sao? Vậy thì bị vạn xà phệ tâm mà chết đi. Tên tà ma cách đó không xa giải thích. Tuyệt thực. Phi. Quả nhiên đáng chết. Bọn chúng tuyệt thực, cơ thể không cách nào tái sinh chân nguyên và máu tươi, chúng ta ăn cái gì? Loại con sâu làm đầu nồi canh này, đáng chết. Tà ma bốn phía nhao nhao gật đầu. Chỉ có Vương Khả là lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, người ta tuyệt thực muốn chết, các ngươi cũng không buông tha, đám tà ma các ngươi cũng quá tàn ác đi. Hiện tại bản thân bị giam giữ, có phải cũng có kết quả giống như vậy hay không? Lão bác, hai người này là... Chu đường chủ tự mình yêu cầu giam giữ, về sau đường chủ còn muốn thẩm vấn. Đều là đệ tử ma giáo ta. Vậy được, trước nhốt lại đã. Một đám tà ma trao đổi, Vương Khả, Chu Yếm bị giam giữ vào trong một gian đại lao. Mà nhóm tà ma áp giải hai người cũng rời khỏi đại lao đi chữa thương. Cái phòng giam kia khá là dơ bẩn, Vương Khả và Chu Yếm khẽ nhíu mày ngồi vào nơi hẻo lánh. Trong đại lao còn có một đám đệ tử tiên môn chính đạo, giờ phút này mấy người bị xuyên xương tỳ bà, nhìn thấy hai người Vương Khả, đều lộ ra vẻ thù hận. Đây là chính đạo, tự nhiên thù hận ma đạo, cho dù Vương Khả, Chu Yếm là tù phạm ma đạo, thì mắt đám tù phạm chính đạo này vẫn lộ ra hung quang như cũ. Ta là cháu trai đường chủ, ta muốn đổi phòng, ta phải đổi chỗ. Ta không muốn chờ ở chỗ này, ta muốn phòng đơn. Chu Yếm lập tức kêu lên. Nhưng đám tà ma phía ngoài căn bản không để ý tới, mà lại tập hợp một chỗ, bắt đầu đổ xúc sắc đánh bạc. Trong lúc nhất thời, bên ngoài nhà tù vui vẻ ầm ĩ, Chu Yếm thấy vậy liền trợn mắt tức giận. Các ngươi bị điếc sao? Không nghe thấy ta là cháu trai đường chủ, à? Chu Yếm không ngừng hô hào. Đừng ngồ ngào, tên đệ tử ma giáo nào bị giam giữ, cũng hô hào bản thân có quan hệ có bối cảnh, lừa gạt ai đấy. Lần trước còn có người nói mình là ngoại tôn của ma tôn nữa. Kết quả tra ra là một tên gạt người, người đoán chúng ta sẽ làm gì? Bị đánh không thành hình người, đến bây giờ còn không khôi phục lại đấy. Đừng quấy rầy chúng ta đánh bạc. Bằng không, lão tử đánh chết ngươi. Một tên tà ma đang đánh bạc, trợn mắt nhìn Chu Yếm. Chu Yếm, ta thực sự là cháu trai đường chủ mà, tại sao các ngươi không chịu tin chứ? Mặc dù thúc tổ giận ta, nhưng vẫn rất thương ta, trở về khẳng định sẽ thả ta ra ngoài. Này, ta nói là sự thật, ta tên là Chu Yếm, đại vương đại thanh, các ngươi không biết ta sao? Thúc tổ ta là Chu Hồng Y, ta. Chu Yếm vẫn tiếp tục kêu gào. Ba. Một tiếng ba giòn vang, trên mặt Chu Yếm nhiều hơn một dấu bàn tay, ngoan ngoãn đi trở về chỗ Vương Khả. Từ đầu đến cuối Vương Khả đều không nói chuyện, trơ mắt nhìn Chu Yếm che miệng bị đánh trở về. Còn may bản thân thông minh, không có la hét ầm ĩ, bằng không xui xẻo chính là ta. Chu Yếm không chỉ bị đánh trên mặt, còn có uất ức trong lòng, mẹ nó, bản thân nói là sự thật mà. Nhìn cái gì vậy? Vương Khả, đừng cho rằng ta bị đánh, là ngươi có thể chế giễu. Hừ, rất nhanh thúc tổ sẽ thả ta ra, ngược lại, thúc tổ ta muốn giết ngươi, khẳng định ngươi chết chắc. Ngươi so với ta thảm hơn, so với ta thảm hơn gấp trăm lần. Chu Yếm nổi giận mắng. Đúng vào lúc này, đám tà ma bên ngoài cửa nhà lao, lập tức dừng đánh bạc lại, cùng nhau khẩn trương nhìn một đám tà ma đi tới, người dẫn đầu chính là Đồng An An, người đứng đầu thần Long Đảo, đón tiếp Chu Hồng Y ở bến tàu lúc trước. Đàn chủ, ngài, sao ngài lại tới đây? Một đám ngục tốt tỏ vẻ mặt khẩn trương nói. Đồng An An không để ý đến đám ngục tốt, hai mắt nhìn bốn phía, giống như đang tìm ai. Nhìn đi, nói không chừng người này phụng mệnh lệnh của thúc tổ ta tới giết ngươi, Vương Khả, ngươi nhất định phải chết. Ta nói rồi, ngươi làm sao có thể so với ta, hiện tại ngươi thảm gấp trăm lần. Chu Yếm nhỏ giọng nói. Quả nhiên, Đồng An An bên ngoài nhà tù nhìn thấy Vương Khả, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Các ngươi đều mù rồi sao? Các ngươi dám nhốt ân nhân của đường chủ ở nơi dơ giấy bẩn thỉu kia sao? Còn nhốt chung cùng một đám tù phạm chính đạo nữa. Các ngươi có muốn ta đánh các ngươi hay không? Đồng An An quát mắng. Hả? Quần ma sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Sắc mặt Chu Yếm cũng cứng đờ, cảm thấy không đúng. Nhanh, nhanh, mở cửa ra. Đồng An An lập tức đi đến vị trí phòng giam của Vương Khả. Ngục tốt nhanh chóng mở cửa ra, còn Đồng An An thì lập tức xông vào trong đó, mặc kệ người khác nghi hoặc. Đồng An An một phát bắt được tay Vương Khả. Vị vương huynh đệ này, khiến ngươi chịu khổ rồi, tại hạ quản giáo không nghiêm, thứ tội, thứ tội. Nhóm tà ma, đám tù nhân chính đạo, Chu Yếm, tình huống gì đây? Thật ra ta cũng không bị sao, ngươi đây là... Vương Khả không hiểu nhìn về phía Đồng An An. Bản thân không biết hắn. Khách khí như vậy làm gì? Vương huynh đệ, mau mau, chúng ta ra ngoài nói, làm sao có thể để ngài đợi đâu ở nơi dơ giấy bẩn thỉu này được? Vừa rồi, ta đã tìm hiểu rõ ràng, lần này, ngài cứu vô số đệ tử ma giáo ta, càng cứu đường chủ một mạng. Đối với ma giáo ta chính là có công lớn. Đường chủ đang nóng giận, chờ hắn bớt giận, nhất định ngươi sẽ bay thẳng lên mây xanh. Nào, nào, mời ra ngoài. Đồng An An khách khí mời Vương Khả ra khỏi phòng giam. Nhóm tà ma mà Đồng An An mang tới cũng nhanh chóng giúp Vương Khả gỡ xiềng xích trên người. Một đám không có mắt, nhìn kỹ đi, đây là Vương huynh đệ, về sau ai dám lãnh đạm, ta lột da của các ngươi. Đồng An An quát mắng đám tà ma. Đàn chủ thứ tội, chúng ta, trước đó chúng ta không biết. Đừng xin ta tha tội, mà xin Vương huynh đệ tha tội. Đồng An An quát mắng. Vương huynh đệ, lúc trước có nhiều chỗ đắc tội, xin huynh đệ đừng trách. Đám tà ma lập tức xin lỗi Vương Khả. Người không biết không có tội, ta cũng không chịu khổ gì, tất cả mọi người đều theo phép công mà làm, không trách không trách. Vương Khả cười nói. Cứ như vậy, dưới sự giúp đỡ của một đám tà ma, Vương Khả được cởi gông xiềng, ra khỏi phòng giam, đi đến cách đó không xa ngồi xuống, có tà ma còn dâng trà lên, để Vương Khả có loại hưởng thụ giống như ở nhà. Tình cảnh này khiến một đám tù phạm chính đạo lộ ra vẻ không hiểu, đương nhiên, sững sờ nhất phải kể tới Chu Yếm. Chuyện này, là tình huống gì vậy? Có phải các ngươi nhầm rồi hay không? Còn ta thì sao? Vì sao không thả ta ra? Còn có ta nữa mà. Chu Yếm buồn bực muốn thổ huyết. Vừa mới nói Vương Khả sẽ thảm hơn gấp trăm lần với mình. Mẹ nó, tại sao bỗng nhiên hắn được tự do? Còn có người đấm chân đang trà cho hắn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Vì sao chứ? Ta mới là cháu trai của thúc tổ. Vì sao? Đại lao thần Long Đảo. Từ khi Đồng An An tân bốc, ánh mắt tất cả tà ma nhìn Vương Khả cũng trở nên khác biệt. Cả đám khách khí, sợ lúc trước có chỗ đắc tội. Vương huynh đệ, thật không tiện, hiện tại đường chủ còn đang tức giận, cho nên, tạm thời ngươi không thể rời khỏi đại lao, nhưng ngươi yên tâm, ngươi tùy tiện chọn một phòng trong đại lao, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần không hủy cái đại lao này đi, thì làm gì cũng được. Đồng An An bảo đảm nói. Làm cái gì cũng được. Vương Khả sững sờ. Làm cái gì cũng được, à, đúng rồi, ngươi không thể động những tù phạm chính đạo này, bởi vì đây là lời dặn dò của Ma Tôn, muốn hưởng dụng những tù phạm chính đạo này, nhất định phải có công huân, hơn nữa mỗi một đệ tử ma giáo đều có chế độ, không thể làm loạn. Đồng An An giải thích nói. Hưởng dụng. Vương Khả ngạc nhiên nhìn đám tù phạm chính đạo. Tù phạm chính đạo, có nam có nữ, nhưng giờ phút này cả đám đều gầy như quỷ, làm gì còn ai cảm thấy hứng thú. Ma giáo đang làm gì đây? Mỗi một đệ tử ma giáo còn có chế độ. Đương nhiên, ta cũng có một phần chế độ, tạm thời ta cũng không cần đến, nếu không đưa cho Vương huynh đệ vậy. Đồng An An giải thích nói. Hả? Hay là thôi đi. Vương Khả lộ vẻ kỳ lạ nói. Có vẻ như cái đại lao ma giáo này không quá vượt trội, còn có hạn mức. Nhanh, chọn ra một người đi. Chọn người tốt nhất ấy. Đồng An An kêu lên. Vâng. Rất nhanh một tên tù phạm chính đạo bị dẫn tới trước mặt, cột vào phía trên một cây trụ, là một người đàn ông gầy gò. Tà ma ở bốn phía nhìn thấy người đàn ông kia, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Vương Khả thấy vậy toàn thân đều nổi da gà, đám tà ma này là biến thái sao? Ánh mắt khát vọng kia, là cái quỷ gì? Vương huynh đệ, mời. Đồng An An mời nói. Vương Khả, mời. Mời làm gì? Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, người muốn ta làm gì? Hắn là một người đàn ông, ta còn có thể làm ra chuyện cầm thú sao? Các ngươi đều là biến thái à, ta quên, trước kia Vương huynh đệ chưa từng làm đúng không, đây là lần đầu tiên. Đồng An An vỗ đầu một cái, cười nói. Vương Khả, các ngươi đều có bệnh à, cái gì mà lần thứ nhất chứ? Ngươi muốn ta làm cái gì? Khẩu vị ngươi nặng, nhưng khẩu vị ta không nặng như vậy. Để ta làm mẫu cho Vương huynh đệ một lần. Đồng An An đứng lên, đi về phía tên tù phạm bị trói trên cột. Vương Khả, nhóm tà ma đều cởi mở như vậy sao? Lại còn muốn làm mẫu nữa? Những tên tà ma khác đều tỏ vẻ hâm mộ. Tập tục của tà ma, thật là khó coi mà. Thả nhị sư huynh ra, nhằm vào ta này. Có một tù phạm khác trong phòng giam gào to. Nhị sư huynh, nhị sư huynh. Có rất nhiều tù phạm đều sốt ruột gào thét. Tù phạm bị trói ở trên cột lại lắc đầu, chư vị sư đệ, ý tốt của các ngươi ta xin lĩnh tâm. Từ xưa tới giờ đệ tử Thiên Lang Tông ta không sợ chết. Để ta tự mình tới đi. Vẻ mặt Vương Khả siết chặt, người bị trói trên cột là nhị sư huynh Thiên Lang Tông sao? Đồng An An chạy tới, lấy tay vén mái tóc dài của nhị sư huynh lên. Hình ảnh khó coi, Vương Khả nhất thời không đành lòng nhìn thẳng, Thế Phong Nhật Hạ. Đúng vào lúc này, trong mắt Đồng An An bỗng nhiên bắn ra một cổ hồng quang, miệng mọc răng nanh, cắn một ngụm, răng nanh cắm ở trên cổ nhị sư huynh, tiếp theo chỉ thấy toàn thân nhị sư huynh căng cứng, cổ đỏ tươi một mảnh. Răng nanh Đồng An An giống như hai cái ống hút, đang hút lấy máu tươi của nhị sư huynh, chỉ thấy vẻ mặt nhị sư huynh nhanh chóng khô quắc, toàn thân run rẩy, đau khổ không chịu nổi. Nhị sư huynh. Một đám tù phạm khóc rống, rơi lệ. Còn đám tà ma lại lộ ra vẻ hâm mộ chờ mong. Chỉ tiếc là, không phải ai cũng có thể tùy tiện hút máu. Chuyện này, đệ tử ma giáo, là hấp huyết quỷ sao? Sắc mặt Vương Khả cổ quái nói. Từ. Đột nhiên, Đồng An An rút răng nanh khỏi cổ nhị sư huynh, lau máu tươi trên khóe miệng đi. Toàn thân rung lên, vô cùng thoải mái. Còn nhị sư huynh kia, lại hư nhược gầy đi trông thấy. Ta chỉ rút hơn phân nửa máu tươi và chân nguyên của hắn, hắn vẫn còn sống được, dẫn đi, cho hắn ăn uống bổ sung, lại cho hắn linh thạch, để hắn khôi phục chân nguyên hao tổn. Loại rau hẹ chất lượng tốt này, không thể cắt một lần được. Đồng An An dặn dò nói. Vâng. Đám tà ma lập tức đưa nhị sư huynh cực kỳ suy yếu đưa về trong phòng giam. Vương huynh đệ, nhìn thấy chưa? Làm giống như ta vừa rồi ấy. Chính đạo giết chúng ta thu hoạch công đức. Ma đạo ta cũng có thể bồi thường ở trên người chính đạo. Trực tiếp rút chân nguyên máu huyết của bọn họ, có thể giúp chúng ta đề cao tu vi, so với hấp thu linh khí bên trong linh thạch nhanh hơn. Chỉ tiếc, ma tôn muốn để bọn họ sống, bằng không, vừa rồi ta ngay cả mệnh của hắn rút luôn, như vậy thu hoạch sẽ càng lớn. Đồng An An đáng tiếc nói. Vương Khả, đệ tử ma giáo ăn thịt người, hóa ra là cưỡng ép tách lấy máu tươi và chân nguyên của chính đạo, biến thành của mình dùng. Thật buồn nôn. Người đâu lại chọn một người tốt đến cho Vương huynh đệ, để Vương huynh đệ hưởng thụ một chút. Đồng An An lập tức nói ra. Vâng. Một đám tà ma mở miệng nói. Chờ đã. Vương Khả lập tức kêu lên. Uống máu người. Nói đùa gì vậy, cho rằng ta và các ngươi biến thái giống nhau sao? Hơn nữa, trong miệng ta cũng không khạc ra ống hút, đến lúc đó không phải là lộ à thế nào? Vương huynh đệ. Đồng An An cau mày nói. Ta tu luyện công pháp mỗi tháng đều có mấy ngày không tiện, mấy ngày gần đây không tiện hút máu, có thể đổi hay không? Vương Khả trông đợi nói. Đổi. Được. Nào, Vương huynh đệ, chỗ ta có một phần đóng gói, còn chưa kịp uống, chỉ có điều phẩm chất hơi bình thường, hơn nữa không có tươi mới như ở đây. Nếu không, Đồng An An lập tức lấy ra một cái hộp ngọc. Phía trên hộp ngọc có trận pháp, bên trong phong ấn máu tươi. Không có việc gì, rất tốt, cái này rất tốt. Chỉ cần không quá hạn là được. Vương Khả lập tức tiếp nhận. Mẹ nó, không tiếp nhận không được. Nhiều ánh mắt nhìn vào đây như vậy, trong miệng mình thật có thể lòi ra hai cái răng nanh như ống hút sao? Ta không muốn thân phận của mình bại lộ. Ha ha, Vương huynh đệ thích là được. Sau khi thu nhận chân nguyên, tốt nhất nên mau chóng hấp thu. Lát nữa ta phải trở về luyện hóa chân nguyên và máu huyết vừa mới uống. Vương huynh đệ cứ tùy ý ở trong này nhé. Đồng An An cười to nói. Yên tâm, ta sẽ không khách khí. Đa tạ. Vương Khả cười khang nói. Ha ha ha, sau này sẽ là huynh đệ, Vương huynh đệ không cần khách khí như vậy, vậy cứ như thế, ta đi về trước, nơi này ngươi tùy ý, có yêu cầu gì, ngươi cùng ngục tốt nói. Đồng An An đứng dậy cười nói. Tốt. Ta đưa ngươi. Vương Khả gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Vương Khả kỳ lại nhìn những tù phạm chính đạo nơi này. Giết người cũng chỉ tốn một chút thời gian. Đám tù phạm chính đạo này bị giam giữ, xem như bò sữa, mỗi ngày vắt chút sữa. Không, là rút chút chân nguyên và máu huyết mới đúng, khó trách cả đám gầy gò như vậy, thật là thê thảm. Đồng đàn chủ, còn ta thì sao? Còn ta nữa, ta vẫn chưa được thả này, ta là cháu trai Chu Hồng Y mà. Chu Yếm ở trong phòng giam, lo lắng kêu lên. Các ngươi làm nửa ngày, không biết ta vẫn còn trong này sao? Chu Yếm la lên, cuối cùng cũng khiến Đồng An An chú ý, quay đầu nhìn lại. Là ta, đồng đàn chủ, thả ta ra ngoài đi, ta và Vương Khả bị giam cùng một chỗ, trước đó ở bến tàu, ta cũng đã gặp qua ngươi mà. Chu Yếm trông đợi nói. Đám tà ma ở bên cạnh nói gì đó vào tai Đồng An An, sau đó Đồng An An nhíu mày suy tư một hồi. Thôi, hắn thật sự là cháu trai đường chủ, nhưng lại khiến đường chủ vô cùng thất vọng, không cần nhốt ở trong phòng giam kia, nhưng cũng không thả ra khỏi phạm vi đại lao. Đồng An An dặn dò nói. Vâng. Tà ma đi lên thả Chu Yếm ra. Tạ đồng đàn chủ. Chu Yếm lập tức hưng phấn đi ra. Đồng thời, Chu Yếm còn hơi khiêu khích liếc nhìn Vương Khả, tựa như đang nói, thân phận ta đã được chứng thực, ta ta là cháu ruột đường chủ, khẳng định thu được nhiều ưu đãi hơn so với ngươi. Hắn và Vương huynh đệ khác biệt, không cần cho hắn cái ưu đãi gì. Đồng An An nói. Vâng. Đám tà ma lên tiếng trả lời. Chu Yếm Cương cứng tại chỗ. Còn Vương Khả đã tiễn Đồng An An rời đi. Vì sao? Vì sao ngươi tốt với Vương Khả như vậy, chỉ cần không hủy đại lao đi, làm gì cũng được. Nhưng khi đến lượt ta lại không có ưu đãi. Ta so với Vương Khả càng thân với thúc tổ hơn mà, ngươi làm sao vậy? Trong lòng Chu Yếm chứa đầy sự không công bằng. Có dặn dò của Đồng An An, chúng tà ma lại càng không quan tâm Chu Yếm, nhưng đối Vương Khả lại khá là khách khí. Vương huynh đệ, chúng ta đang đánh bạc, nếu không, ngươi cũng tới chơi vài ván đi. Đám tà ma mời Vương Khả. Đánh bạc. Mặt Vương Khả lộ vẻ kỳ dị. Độ xuất sắc ấy. Ngươi xem. Đám ngục tốt lôi kéo Vương Khả đi đánh bạc. Còn Chu Yếm lại bị gạt sang một bên, khiến nội tâm Chu Yếm rất thê lương. Ta tổn thương nặng như vậy, có ai tìm cho ta chút thuốc hay không? Không có thì chút nước cũng được. Đáng tiếc, không có ai để ý đến Chu Yếm. Vương Khả trở thành nhân vật như chúng tinh phủng nguyệt, mọi người cầm tay dạy Vương Khả đánh bạc, độ xuất sắc, lấy lòng Vương Khả. Vương Khả không có ra tay, mà nhìn đám ngục tốt độ xuất sắc, nhìn một hồi, vẻ mặt Vương Khả lộ ra sự ngạc nhiên. Bởi vì, yếu nhất ở đây cũng là cường giả tiên thiên cảnh, tu vi cao thì đến kim đan cảnh, độ xuất sắc, còn không phải muốn ném bao nhiêu liền ném bấy nhiêu sao? Cái này không phải đánh bạc. Đây rõ ràng là công nhiên chơi bẩn. Kéo ta đánh bạc. Ta là loại người nhiều tiền kia sao? Nói đùa cái gì vậy? Vương huynh đệ, sao ngươi không đặt cược? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Có tà ma hỏi. Chơi vậy không vui. Nếu không chúng ta chơi cái khác đi. Vương Khả nhìn chúng tà ma nói. Cái khác. Chúng tà ma sững sờ. Bên trong một gian đại điện trên thần Long Đảo. Đồng An An ngồi ở trên ghế bành, trong tay bưng một chén chân nguyên huyết, tinh tế nhấm nháp, nhìn về phía một tên thuộc hạ ở trước mặt. Vương Khả, hắn nguyện ý đánh cược với các ngươi sao? Đồng An An trầm giọng nói. Hắn nguyện ý, tên thuộc hạ cung kính nói. Nguyện ý là tốt. Hừ, ta đã chọn rất lâu rồi, vẫn không chọn được người thích hợp, tên Vương Khả này có công, lại không có hậu đài, giờ phút này xuất hiện, thật thích hợp. Coi như trở về chết rồi, cũng không ai vì hắn mà điều tra. Tốt, chính là hắn. Hắn không biết chúng ta muốn làm gì, vậy không còn gì tốt hơn, tầng bốc hắn cho ta, tầng hắn lên thật cao, trèo càng cao, ngã càng đau. Đồng An An nhấp một hớp chân nguyên huyết cười lạnh nói. Vâng. Đánh bạc. Trước hết để hắn nghiện, nhớ kỹ, để Vương Khả thắng thích hợp một chút, phóng thích tính cách của hắn, để hắn trở nên điên cuồng hơn một chút, cho hắn đắc ý, cho hắn bành trướng. Đồng An An dặn dò nói. Vâng. Đánh bạc gian lận, các ngươi rất chuyên nghiệp, đi làm đi. Đồng An An phất tay. Vâng, đàn chủ, nhưng mà cái gì? Nhưng mà Vương Khả hắn không nguyện chơi dụng cụ đánh bạc của chúng ta. Hắn là một cái dụng cụ đánh bạc mới, cái dụng cụ đánh bạc kia cần 4 người cùng đặt cược, trước đây ta cũng chưa từng thấy, chúng ta. Dụng cụ đánh bạc mới. Đồng An An sững sờ. Phát tài rồi, gian thượng nở hoa, chốt. Tới tới tới, đưa tiền, ha ha ha. Trong đại lao thần Long Đảo, truyền ra tiếng cười vui vẻ của Vương Khả, còn có tiếng ào ào của Mạc Dược. Từ đầu đến cuối Vương Khả đều bảo trì thanh tĩnh, hiểu rõ thân phận của bản thân mình là đồ dỏm. Tà ma. Bản thân căn bản không phải là tà ma. Nhìn như được một đám tà ma tân bốc, nhưng hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ, một khi bại lộ sẽ như thế nào? Rất rõ ràng sẽ giống như đám tù phạm chính đạo này, trở thành trà sữa trong tay đám tà ma. Chờ bị đám tà ma dùng ống hút đâm vào cổ rút máu. Nhìn như Vương Khả đang cười cười nói nói, nhưng thực ra đó đều là kỹ năng diễn xuất lừa gạt nhiều năm, phi, lấy sự từng trải nhiều năm cố chống đỡ. Một đám tà ma lôi kéo ngươi tới đánh bạc, ngươi dám không chơi sao? Không chơi chính là xa rời quần chúng, sẽ bị công khai xử tội, một khi vô ý bại lộ thì làm sao? Về phần đánh bạc, Vương Khả nhận thấy loại độ xuất sắc này chính là âm mưu, muốn móc sạch tiền của ta sao? Nằm mơ đi. Cho tới bây giờ chỉ có ta lừa gạt tiền người khác. Chứ làm gì có đạo lý người khác lừa tiền của ta? Vì tham dự trò chơi của nhóm tà ma, vì không muốn bí mật bị phát hiện, vì không thua tiền, Vương Khả chỉ có thể lấy ra đồ vật mà bản thân quen thuộc trên địa cầu. Mạc Chược. Mạc Chược là cái gì? Là quốc túy của Vương Khả trên địa cầu, đó là gen chảy xuôi ở trong huyết dịch. Thời điểm Vương Khả còn nhỏ, hàng xóm láng giềng đã truyền thụ cho Vương Khả những kỹ năng thiết yếu, về sau trưởng thành, lại học được một chút tiểu xảo không thể cho người biết. Đối mặt với một đám tà ma, từ trước tới giờ không sợ qua Mạc Chược, Vương Khả thất bại sao? Mạc Chược vừa vang, vạn lượng hoàng kim. Lập tức, đại lao thần long đảo truyền đến tiếng cười nói của Vương Khả. Loại cười nói này sẽ truyền nhiễm, không qua mấy canh giờ, tiếng Mạc Chược thanh thúy liền hấp dẫn nhóm tà ma đi ngang qua đại lao, nhóm tà ma nghe tiếng đi tới, lập tức không đi nữa. Bởi vì, đời sống tinh thần của nhóm tà ma này vô cùng buồn tẻ, đặc biệt là đóng ở trên đảo, mỗi ngày trừ tu luyện ra, còn có thể làm gì? Đánh bạc sao? Trong lòng mọi người đều biết rõ, đánh bạc cũng là giả. Thính lực của mọi người ra sao? Không dùng pháp thuật, chỉ dùng lỗ tai xong, cũng có thể biết được xuất sắc mấy điểm, đánh cược cái gì? Có ý gì sao? Về phần dụng cụ đánh bạc khác, cũng gần như thế. Nhìn thấy đánh bạc, căn bản không có hứng, mặc cho người khác đoạt tiền sao? Đồng An An vì tính kế Vương Khả, bắt nạt Vương Khả không hiểu nghề, mới tìm người kéo Vương Khả đi đánh bạc. Nhưng hôm nay, chơi Mạc Chược lại khác. Người nghe xuất sắc sao? Không cần, ta ném xuất sắc ở ngoài sáng, không cần nghe, tất cả mọi người đều thấy, sờ bài sau vận khí, đánh bài dựa vào tính toán, nghe bài đấu tâm lý. Lúc này mới công bằng, lúc này mới kích thích. Trong nháy mắt, cuộc sống khô khan trên thần long đảo được một bàn Mạc Chược truyền vào sức sống mạnh mẽ. Nhóm tà ma chơi bời lêu lỏng, nhào nhào đến đây xem cuộc chiến, cả đám chỉ điểm giang sơn, vô cùng náo nhiệt. Cái này tốt, cái này không thể là thiên. Đúng vậy, lão bác, người đã thua sạch tiền, nhanh lui ra đi, để cho ta lên trên. Ta tới, công bình công chính, ta thích. Một đám tà ma chen lấn muốn lên bàn, đều cho rằng trò Mạc Chược này là trò chơi đấu trí đấu dũng chân chính, so với cái xuất sắc cực lớn cực nhỏ kia thú vị hơn nhiều. Đương nhiên, làm sao chúng tà ma biết lòng người hiểm ác? Đương nhiên Vương Khả sẽ không nói cho mọi người rất nhiều bí mật nhỏ liên quan tới bài Mạc Chược, bản thân hắn không ngốc. Ở dưới sự khống chế của Vương Khả, tất cả mọi người có thua có thắng. Bốn người trên chiếu bài đã sớm thay đổi mấy lần. Lúc đầu Vương Khả có thể một mực ngồi ở trên chiếu bài không xuống, nhưng vẫn có mấy lần phải ủ rũ, cúi đầu đi xuống. Vương Khả thua. Ở trong mắt người khác, Vương Khả không thua không thắng, chỉ là xuống dưới nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng không phải là Vương Khả không thua không thắng, mà là vòng tay trữ vật của hắn đã chất đầy, nhét không lọt, tiếp tục thắng tiền nữa, sẽ bị lộ, chuyện này không phù hợp cái tên Vương Khả nhân sắc. Lùi xuống dưới là vì thay cái vòng tay không để tiếp tục cất tiền. Ta nghỉ ngơi một chút, các ngươi tiếp tục. Vương Khả rất vất vả mới lùi xuống dưới được. Sau khi rời khỏi chiếu bạc, Vương Khả đến nơi hẻo lánh nghỉ ngơi, tự nhiên xử lý thu hoạch lần này một phen. Phát tài, phát tài. Quả nhiên trên bàn mới là nơi kiếm tiền tốt. Không thể bại lộ, không thể bại lộ. Khiêm tốn, khiêm tốn. Trong một gian đại điện, thần Long Đảo. Đồng An An lạnh lùng nhìn tên tà ma trước mặt. Đàn chủ, ta thật sự không tham ô mà. Vẻ mặt tên tà ma kia khổ sở. Không tham ô vậy tiền đâu? Tiền ta cho các ngươi đâu? Đồng An An lạnh lùng nói. Đàn chủ, ngươi bảo chúng ta tiếp Vương Khả đánh bạc, để hắn thắng chút tiền, để hắn bành trướng, chúng ta đều làm theo. Thế nhưng kinh phí ngươi cho để làm việc, không đủ, chúng ta đều thua sạch rồi. Tên tà ma kia vẫn còn sợ hãi nói. Thua sạch. Ta bảo các ngươi mang Vương Khả đi chơi, vì để cho Vương Khả bành trướng, chứ không phải để cho các ngươi đi đưa tiền, cho Vương Khả chút lợi lộc là đủ rồi, kinh phí ta cho làm việc nhiều như vậy, ngươi thua sạch rồi sao? Tất cả đều thua bởi Vương Khả. Đồng An An trợn mắt nói. Cũng không phải là toàn bộ thua bởi Vương Khả, mà là có rất nhiều người tới tham gia, chúng ta thua cho người khác. Tên tà ma kia khổ sở nói. Không phải danh xưng của ngươi là Bắc Đổ Thần sao? Còn có tên huynh đệ kia của ngươi nữa, cái gì mà Nam Đổ Thánh? Các ngươi bại bởi Vương Khả, ta có thể hiểu nguyên nhân là ngươi vì Vương Khả, người mới biến thành ngươi mới. Nhưng những tên tà ma khác cũng không có chơi qua Mạc Chược, mấy cái Đổ Thần, Đổ Thánh các ngươi cũng không thắng được sao? Đồng An An trợn mắt nói. Trò Mạc Chược này không giống, tất cả mọi người là đệ tử ma giáo, đều biết pháp thuật, lại nhìn chằm chằm vào chúng ta không có cách nào gian lận. Chỉ có thể dựa vào vận khí sờ bài, ta. Vẻ mặt tên tà ma kia khổ sở nói. Đồng An An nóng nảy, Vương Khả nghiện chưa? Chưa, Vương Khả không thua không thắng, ta thấy hắn còn hối hận, mấy lần rời khỏi bàn đều đi đến nơi hẻo lánh thở dài, nghĩ đến. Tên tà ma kia cười khổ nói. Đừng để người khác lên bàn, chỉ mấy người các ngươi chơi với Vương Khả, để hắn thắng. Đồng An An trầm giọng nói. Thế nhưng mà, chúng ta không có tiền. Ta bao các ngươi. Đồng An An trầm giọng nói. Bao. Chúng ta một mực thua thì sao? Đánh rắm, tiền của lão tử là gió lớn thổi tới à, ta bảo các ngươi xài tiết kiệm một chút, tế thủy trường lưu, chậm rãi thua. Có thua có thắng là được. Mục đích là để Vương Khả đắc ý, để hắn nghiện, để hắn tùy tiện, không phải ném tiền đi. Đồng An An lạnh lùng nói. Thế nhưng, bài mạc trượt nhiều biến số, chúng ta không thể khống chế. Ba bài của chúng ta rắm rối, Vương Khả thì một bài thuần một sắc, đối đối hồ, chúng ta liền. Sắc mặt Đồng An An trở nên khó coi, bắt đổ thần, nam đổ thánh chó má, ngay cả thắng thua cũng không khống chế được. Thôi, vậy thì tùy tiện, nếu không thể lôi kéo, ngày mai sẽ đồng thủ, hôm nay ngươi trở về, cố hết sức để cho Vương Khả thắng, ngày mai chúng ta sẽ để Vương Khả trúng chiêu, một lần bắt hắn lại, hắn ăn bao nhiêu, ta bắt hắn nôn ra bấy nhiêu. Đồng An An lạnh lùng nói. Chỉ thua tiền là được sao? Ta an tâm. Tên tà ma kia nhẹ nhàng nói. Đồng An An, cái danh bắt đổ thần của ngươi là bỏ tiền ra mua à vậy, đàn chủ, tiền đâu? Tên tà ma kia hỏi. Không có tiền. Đồng An An trừng mắt nhìn. Hả? Không phải các ngươi quản lý chân nguyên huyết sao? Ta phê cho nhóm các ngươi cái tin, coi chân nguyên huyết như tiền, đi đánh cược với Vương Khả, chờ ta khống chế được Vương Khả, sẽ mang chân nguyên huyết trả lại kho máu. Đồng An An trầm giọng nói. Vâng. Bắt đổ thần trở lại Đại Lao Thần Long Đảo. Giờ phút này, Đại Lao Thần Long Đảo đã thay đổi lớn. Không còn là một bàn mạc trượt như lúc trước, mà bày ra 20 bàn, xếp thành một cái phòng bài bạc. Đám tà ma, kết bè kết lũ mà đến, tiếng xoa mạc trượt ào. Vương Khả kiếm tiền, vì không bại lộ, nhất định phải che giấu, bằng không thì tất cả mọi người thua tiền, chỉ có bản thân thắng tiền, rất nhanh sẽ không giấu được, vậy làm sao bây giờ? Một bàn biến thành 20 bàn. Mạnh ai nấy chơi, mọi người không nhìn chằm chằm vào ta. Thì sẽ không bại lộ. Sự cuốn hút của mạc trượt ở ngay chỗ này, Vương Khả hơi chỉ điểm một chút, mọi người liền thông suốt, hình thức ban đầu của một cái phòng bạc ra đời, những dịch vụ phụ thuộc hắn liền tạo thành một cách tự nhiên, thậm chí có tà ma ở dưới sự chỉ điểm của Vương Khả, còn bắt đầu pha trà luộc trứng bán. Bắt đổ thần trở về liền dụi dụi con mắt, cái này không đúng. Chúng ta muốn làm Vương Khả nghiện, các ngươi pha trà luộc trứng làm cái quỷ gì vậy? Thật sự coi Đại Lao là chỗ ăn chơi hay sao? Chúng ta còn phải tính kế Vương Khả mà. Vương huynh đệ, sao ngươi không đánh bài? Sao lại đứng ở bên cạnh Vạn Xà Trì? Bắt đổ thần đi lên phía trước. Vương Khả không nói gì, một tên tà ma ở bên cạnh mở miệng nói, Vương huynh đệ nói, mọi người đánh bài cũng khá mệt, muốn làm chút đồ ăn, vừa vặn nhìn thấy cái Vạn Xà Trì này, đang nghĩ, có nên lấy nguyên liệu tại chỗ, bắt vài con lên làm đồ nướng hay không? Bắt đổ thần, đồ nướng. Lấy cái này làm đồ nướng ư, chúng ta muốn ngươi nghiện, không phải để những đệ tử ma giáo khác nghiện. Bên đàn chủ đã bắt đầu hành động. Ta không thể như xe bị tụt xích được. Vương huynh đệ, không thể tới gần cái Vạn Xà Trì này được, bên trong có trận pháp, dưới nguyên anh cảnh đi vào, cũng sẽ bị áp chế tu vi, giống như phàm nhân. Rắn độc bên trong cùng nhau tiến lên, vậy chắc chắn sẽ chết. Đừng tới gần, không thể tới gần. Bắt đổ thần lôi kéo Vương Khả khuyên nhủ. Hả? Rơi vào liền không bò được sao? Thật là nguy hiểm. Vương Khả lập tức lùi lại hai bước. Vương huynh đệ, hay là chúng ta tiếp tục đánh bài đi? Bắt đổ thần khuyên nhủ. Không phải ngươi đã thua sạch rồi sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ngươi đã thua sạch, còn muốn đánh bạc với ra? Đây không phải là đùa nghịch lưu manh sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hóa đơn? Ta còn có chân nguyên huyết. Bắt đổ thần hít sâu một hơi nói. Chân nguyên huyết? Không muốn. Vẻ Vương Khả trở nên kỳ lạ. Ta không phải biến thái, lấy nguyên huyết làm gì? Uống rất ngon mà. Bắt đổ thần buồn bực khuyên nhủ. Dễ uống. Đó là máu người đấy, ta đâu có điên. Ngày xưa ở địa cầu, ta cũng không có truyền máu, ngươi còn muốn ta uống máu người. Vương huynh đệ, ngươi chưa uống qua nên không biết, đối với đệ tử ma giáo chúng ta mà nói chân nguyên huyết, còn tốt hơn linh thạch, khuyết điểm duy nhất, chính là không để được thời gian quá dài, nhưng rất đáng tiền, ngươi không muốn, có thể cho ta dùng linh thạch mua của ngươi. Tên tà ma bên cạnh mong đợi nói. Vẻ mặt Vương Khả thay đổi, lúc này hắn mới nhớ tới, hiện tại bản thân là đồ dỏm, nhất định phải ẩn giật vào trong nhóm tà ma, tất cả mọi người nói chân nguyên huyết tốt, ta cũng phải không kìm lòng được giơ ngón tay cái lên. Được. Vậy đến đây đi. Vương Khả gật đầu một cái. Chân nguyên huyết. Loại tư nguyên khan hiếm này cũng có thể dùng để cược sao? Ta cũng muốn. Mấy tên tà ma kích động muốn lên trước. Cút ngay. Bắt đổ thần lập tức đẩy đám tà ma ra. chỉ để cho hai tên phụ trách tính kế Vương Khả lên bàn. Mặc dù chúng tà ma tức giận, nhưng giống như không dám đắc tội Bắc Đổ Thần, chỉ có thể nhìn Bắc Đổ Thần và hai tên tà ma khác, lấy ra một hộp chân nguyên huyết, đánh bạc với Vương Khả. Vương Khả đánh cược một lúc liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì, ba tên tà ma, căn bản không muốn thắng tiền, toàn bộ đều thua tiền cho mình, cho dù có thể thành bài, cũng cố ý thua cho mình. Hả? Không thích hợp. Vẻ mặt Vương Khả lập tức xiết lại. Vương huynh đệ, vận may của ngươi thật sự quá tốt, ha ha ha, tiếp tục tiếp tục. Bắc Đổ Thần cười to, tân bốc. Vương Khả dần dần phát hiện chuyện không thích hợp, hình như ba tên tà ma này đang tính kế mình. Thế nhưng, bọn chúng đang tính kế gì với mình? Chuyện này là sao? Sao trước kia đánh bài lại không gặp qua chuyện tốt như này chứ? Vương Khả muốn rút lui, nhưng bản thân đã thắng rất nhiều chân nguyên huyết, cực lớn như vậy, nên tà ma ở các bàn khác đều dừng đánh bài, nhìn sang bên này. Đang thắng tiền, bỗng nhiên rút lui, khẳng định không hợp logic, càng không phù hợp dân cờ bạc. Nhưng, bọn chúng đang tính kế gì đây? Bọn chúng muốn làm cái gì? Quả nhiên ma giáo là đầm rồng hang hổ. Lòng người thật khó đoán. Thôi, vừa kiếm tiền vừa tra án vậy. Thần Long Đảo. Bên trong một gian đại điện. Sắc mặt Đồng An An trở nên khó coi nhìn Bắc Đổ Thần. Không phải đã thông báo cho ngươi rồi sao? Ngày mai mới bắt đầu. Bây giờ trời còn chưa tối, tại sao ngươi lại đến nữa? Đồng An An cau mày nói. Đàn chủ, chịu không nổi, chịu không nổi. Vẻ mặt Bắc Đổ Thần như muốn khóc. Cái gì không chịu nổi? Đồng An An trợn mắt nói. Sắp thua sạch rồi. Bắc Đổ Thần cúi đầu xin lỗi. Đồng An An, không thể trách chúng ta, nhiều đệ tử ma giáo nhìn chằm chằm chúng ta như vậy, chúng ta không cách nào sử dụng pháp thuật chơi bẩn. Danh xưng Bắc Đổ Thần của ta là trước kia mọi người ở phàm giới gọi, sau khi tu hành, tất cả mọi người có pháp thuật, chỉ có thể dựa vào chế tạo dụng cụ đánh bạc thắng tiền, nhưng bây giờ dụng cụ đánh bạc không phải của ta, chỉ có thể cược vận khí. Nhưng... Bắc Đổ Thần khóc lóc nói. Ta nhắn cho nhóm các ngươi, chân nguyên huyết bên trong kho máu. Vẻ mặt Đồng An An khó coi nói. Không có hạn chế. Thỏa thích đặt. Bắc Đổ Thần cúi đầu. Nói cách khác, đã thua sạch toàn bộ chân nguyên huyết trong kho máu. Toàn bộ. Ngươi là nói toàn bộ. Đồng An An ôm lấy trái tim, có chút chịu không được. Vâng, lúc đầu chúng ta chỉ muốn cho Vương Khả ăn chút ít bài, để hắn thắng nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay bài của Vương Khả đều là bài to, thuần một màu, đối đối hồ, đại tứ hỷ, thập tam yêu. Biến số luôn luôn chạy loạn, chúng ta không dừng chân được. Bắc Đổ Thần khóc lóc nói. Hai mắt Đồng An An bốc lửa nhìn Bắc Đổ Thần. Thế nhưng, đàn chủ, hiện tại Vương Khả đã bành trướng, rất ngông cuồng. Hắn thắng rất nhiều, hiện tại vô cùng phấn khởi. Đàn chủ, có muốn hiện tại bắt đầu hay không? Bắc Đổ Thần vội vàng nói. Vương Khả bành trướng. Lông mày Đồng An An nhíu lại. Đúng vậy, thế nhưng, ta không biết rõ có thể kéo dài bao lâu. Hiện tại Vương Khả một mực thắng, một khi thua bài, nói không chừng sẽ lại bình tĩnh. Bắc Đổ Thần vội vàng nói. Đồng An An đi đi lại lại ở bên trong đại điện. Bây giờ thánh tử vẫn đang nghỉ ngơi, ngày mai mới tỉnh lại, đánh thức hắn sớm, dấu vết quá nặng đi. Thôi, đã làm đến bước này, thật vất vả mới có một tên trẻ trâu không có bối cảnh tới, lại có đại công lao, lần sau không biết phải chờ tới khi nào, bắt đầu đi, nhanh đi, mang thánh tử đến đại lao. Đồng An An trầm giọng nói. Đàn chủ, người không đi sao? Bắc Đổ Thần lo lắng nói. Ta và việc này không quan hệ, người nghe cho rõ, ta cái gì cũng không biết, nếu có người tiết lộ. Mặt mũi Đồng An An tràn đầy hàn khí. Biết rõ, cam đoan không có người hoài nghi đến đàn chủ, ta đi ngay đây. Bắc Đổ Thần nói. Đại lao Thần Long Đảo. Còn ai không? Nhanh lên bàn, còn ai không? Vương Khả kêu. Sau lưng Vương Khả chất đóng 300 hộp chân nguyên huyết, những cái này ở trong ma giáo là thứ có giá trị, so với linh thạch còn được hoan nghênh hơn, vậy mà Vương Khả lại ở trong thời gian ngắn, thắng nhiều như vậy. Tà ma vây xem ở bốn phía đã sớm đỏ cả mắt, hận không thể tới đoạt. Thế nhưng, đám người Nam Đỗ Thánh chửi mắng một phen, ai dám đưa tay. Vị Vương huynh đệ này là người đàn chủ tự mình đến nhận lỗi, lên tiếng, ai dám bắt nạt Vương huynh đệ, nhất định đàn chủ sẽ không buông tha. Có đàn chủ làm chỗ dựa, tự nhiên mọi người không dám trắng trợn ăn cướp. Vậy chỉ có thể thắng trên chiếu bạc. Nhưng ai dám lên chứ? Trên chiếu bạc, Vương Khả chơi to nhất, giờ phút này, ngay cả Bắc Đổ Thần, Nam Đổ Thánh cũng không ngừng thua, vận may Vương Khả đang lên cao. vận khí của mình hơn được hắn sao? Không thấy mấy tên tà ma lên bàn, đều thua sạch sành sanh sao? Thắng, thắng, thắng. Vương Khả một mực thắng tiền, Vương Khả đã nhìn ra có người tính kế mình, nhưng Vương Khả không biết tính kế mình cái gì, vì để cho bản thân thắng tiền sao? Khẳng định không đơn giản như vậy. Vì có thể sớm biết rõ nguyên nhân một chút, các ngươi muốn cho ta thắng tiền, vậy ra liền thắng, tay ta cầm đều là bài lớn, cho các ngươi thua thổ huyết, ta xem đến khi nào thì các ngươi bại lộ kế hoạch. Vương Khả càng thắng càng nhiều, nhìn như càng ngày càng tùy tiện, nhưng nội tâm lại càng ngày càng cảnh giác. Đám tà ma này muốn làm gì? Ha ha, các ngươi đang chơi cái gì? Tại sao không có ai gọi ta chơi cùng? Bỗng nhiên một giọng nói truyền đến. Đám người nhìn lại, thần sắc tất cả đều trở nên nghiêm chỉnh, thánh tử. Thái độ đám người cực kỳ phức tạp, giống như tôn trọng, lại giống như không coi ra gì. Thánh tử. Vương Khả lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thoạt nhìn bộ dạng vị thánh tử trước mặt này chỉ có 7, 8 tuổi, vẻ mặt tò mò nhìn bàn mạc chược. Thánh tử, cái này gọi là mạc chược, dùng để đánh bạc. Bắc Đỗ Thần giải thích. Đánh bạc. Ha ha, còn có dụng cụ đánh bạc ta chưa chơi qua sao? Nào tới tới tới, mau nói cho ta biết chơi như thế nào. Thánh tử lập tức kích động nói. Đám tà ma lập tức nói cho thánh tử cách chơi mạc chược. Thánh tử vừa nhìn, cực kỳ hài lòng, lập tức kéo một tên tà ma ra khỏi bàn. Đến, tránh ra, để cho ta tới chơi một hồi. Thánh tử muốn chơi mạc chược. Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh lập tức ngồi ở phía trước, phía sau thánh tử. Vương huynh đệ, bắt đầu đi. Bắc Đỗ Thần cười nói. Đúng, đúng, bắt đầu, ta tới chơi một chút. Thánh tử lập tức cười nói. Vương Khả rất nhanh trí. Trong nháy mắt đã đoán được, lần này tính kế bản thân, khả năng có quan hệ với thánh tử. Ai, ta đánh đã nửa ngày, hơi mệt chút, các ngươi chơi đi. Ta nghỉ ngơi một chút. Vương Khả nói xong muốn rút lui. Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh, mẹ nó, chúng ta chơi với ngươi lâu như vậy, thu nhiều tiền như vậy, không phải là vì muốn ngươi đánh cược cùng thánh tử một trận sao? Thời khắc mấu chốt này, ngươi đừng đùa. Không chơi thì nhanh cút đi. Những người khác đâu, ai vào thì nhanh lên. Thánh tử ở một bên phối hợp nói. Sắc mặt Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh lập tức tối đen, kịch bản không phải như thế. Đừng, đừng, thánh tử, ngươi đừng vội, chớ nóng vội. Nam Đỗ Thánh khuyên nhủ. Vương huynh đệ, sao ngươi có thể rút lui chứ? Hiện tại vận may của ngươi đang lên, không thừa thắng xông lên sao? Bắc Đỗ Thần lo lắng nói. Không được, các ngươi chơi đi, các ngươi chơi đi. Vương Khả rất thẳng thắn lắc đầu. Sắc mặt Bắc Đỗ Thần trở nên khó coi, bản thân đã nhận lệnh của đàn chủ, ngươi mà không chơi, vậy không phải ta rơi vào tình huống khó xử sao? Không được, không được, Vương huynh đệ, người thắng của chúng ta nhiều tiền như vậy, lại muốn đi sao? Bắc Đỗ Thần kéo lấy Vương Khả. Làm sao? Thắng tiền không cho đi sao? Vương Khả cau mày nói. Không phải, không phải, khó khăn lắm thánh tử mới đến một lần, tốt xấu gì ngươi cũng nên tiếp một lần chứ. Bắc Đỗ Thần tận tình khuyên nhủ. Thánh tử ở bên cạnh đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Không cần, hắn mệt mỏi, thì để hắn nghỉ ngơi đi. Dù sao ai cũng biết chơi mạt chược, các ngươi đổi cho hắn một lần, chớ trì hoãn thời gian. Thánh tử ở một bên cũng mở miệng nói. Trong lòng Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh khổ sở. Các ngươi có cần phối hợp tốt như vậy hay không? Chẳng lẽ thật sự muốn tiền của chúng ta và đàn chủ đổ xuống sông xuống biển sao? Thánh tử, ngươi không biết rồi, trò mạt chược này chính là do Vương huynh đệ phát minh. Đánh bài cùng hắn mới có ý tứ. Nam Đỗ Thánh khuyên nhủ. Hả? Thánh tử không quan tâm, cau mày nói. Vương huynh đệ, coi như cho huynh đệ chúng ta một chút mặt mũi, nào, nào, chỉ chơi một ván cũng được. Bắc Đỗ Thần lôi kéo Vương Khả. Vương Khả thấy trước mắt là hố, làm sao có thể nhảy xuống? Không chơi không chơi, ta đã thắng đủ. Vương Khả từ chối. Sắc mặt Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh cứng đờ, hôm nay mà hỏng chuyện. Vậy phải làm thế nào? Vương Khả, ngươi như vậy là không cho thánh tử mặt mũi. Khó khăn lắm thánh tử mới tìm ngươi đánh bài, ngươi lại không chịu, cái này rõ ràng là xem thường thánh tử mà. Đột nhiên một giọng nói từ trong đám người truyền đến. Đám người nhìn tới, lại thấy Chu Yếm mở cửa. Mấy ngày nay đánh bài, Vương Khả đã quên mất Chu Yếm tồn tại, lúc này, Chu Yếm đi ra quấy nhiễu là ý gì? Không phải Chu Yếm cố ý làm rối, mà là Chu Yếm cũng nhìn ra chuyện không tầm thường. Chu Yếm đã nhìn ra, hình như Bắc Đỗ Thần đang bẫy Vương Khả, bằng không, bọn họ thần kinh hay sao mà một mực thua tiền cho Vương Khả làm gì? Thua nhiều như vậy, còn cười hi hi. Nếu là bản thân, đã sớm chửi ầm lên. Hiện tại lại mang đến một tên thánh tử, rõ ràng là muốn để Vương Khả xui xẻo. Lúc này, Vương Khả không chơi. Vậy không phải là bảy người sao? Hai người Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh bởi vì nhân thiết, nên không cách nào ngồi châm chọc Vương Khả, nhưng Chu Yếm thì có thể. Mời không được, vậy thì khích tướng. Khích tướng? Vương Khả sẽ sợ khích tướng sao? Với chút trình độ khích tướng ấy thì tính là cái gì chứ? Nếu ta coi ra gì, coi như ta thua. Vương Khả đang muốn trợn mắt một cái, không coi ra gì, thì thánh tử ở một bên lại trúng chiêu. Ngươi gọi là Vương Khả sao? Hắn nói, ngươi xem thường ta, có đúng không? Sắc mặt thánh tử lập tức trở nên khó coi, nói. Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh ở cách đó không xa sững sờ, tên Chu Yếm này khá phết, một câu đã gây ra mâu thuẫn. Tốt, kích tốt. Thánh tử nói gì vậy? Làm sao ta dám xem thường thánh tử chứ, thật sự là vừa rồi đánh bài, mệt mỏi. Nên muốn nghỉ ngơi một chút. Vương Khả lập tức khách khí nói. Thánh tử còn chưa lên tiếng, Chu Yếm cách đó không xa đã lên tiếng lần nữa, rõ ràng là ngươi xem thường thánh tử, chỉ bảo ngươi tiếp thánh tử đánh một ván bài, ngươi liền từ chối trái phải, có phải ngươi cảm thấy thánh tử không thua nổi tiền hay không? Chu Yếm không biết đám người Bắc Đỗ Thần muốn làm gì, nhưng chỉ cần bản thân phối hợp bọn họ, cũng đã khiến cho Vương Khả suối quẩy, cớ sao không làm chứ? Nhưng ở trong mắt Vương Khả, tên Chu Yếm này chính là hại người không lợi mình. Liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi xen vào làm gì? Chu Yếm, ngươi muốn chơi à? Nếu không ngươi lên đi. Vương Khả buồn bực nói. Ta không có tiền. Ngươi có tiền? Chu Yếm lập tức kêu lên. Ta có thể cho ngươi mượn mà. Vương Khả khuyên nhủ. Chu Yếm, mẹ nó, tại sao lại kéo ta vào vòng chứ? Vương huynh đệ, chỉ chơi một ván thôi, thánh tử còn đang đợi đây này, thánh tử có tiền, cược lớn một chút cũng không sao. Thánh tử thua được. Bắc Đỗ Thần ở bên cạnh, lập tức ngăn ở phía trước Chu Yếm. Chu Yếm ngươi lên bàn. Phi. Ta muốn ngươi lên bàn làm gì? Chúng ta muốn chính là Vương Khả lên bàn. Thánh tử, Vương Khả lo ngươi không thua nổi, mới. Nam Đỗ Thánh cũng nói với thánh tử. Quả nhiên tên thánh tử kia bạo phát, trừng mắt, ai nói ta không thua nổi. Đến, ngươi gọi là Vương Khả sao, ngươi nhất định phải đến. Ta ở Thần Long Đảo nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ cũng không ai dám nói ta thua không nổi. Ngươi muốn cược lớn sao? Vậy thì một định thắng thua. Vương Khả, Vương huynh đệ, thánh tử đã tức giận, ngươi xem. Bắc Đỗ Thần vừa cười vừa nói. Vương huynh đệ, ngươi mà không đáp ứng nữa, chính là gây khó khăn với thánh tử. Nam Đỗ Thánh cũng vừa cười vừa nói. Vương Khả cau mày nhìn hai người này, hình như hai người này cố ý châm ngòi mình và thánh tử. Quan trọng là, ta và thánh tử không quen biết, người khích bác chúng ta làm gì? Lần này lừa bịp là có ý gì? Không cá cược, đắc tội thánh tử. Giống như cũng làm cho các ngươi châm ngòi thành công. Cược chính là rơi vào bẫy. Trước mắt, một đám tà ma đang nhìn, Vương Khả có lòng muốn trốn, nhưng đã thành mục tiêu công kích, không tránh được. Đến cùng lần này quần ma muốn làm gì? Vậy thì tới đi. Vương Khả lập tức ngồi xuống. Ha ha ha, tốt. Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh lập tức cười nói. Thánh tử cũng ngồi xuống, bốn người xoa mạc chược. Nhưng Vương Khả lại cảnh giác, đến cùng đám tà ma này đang tính cái gì? Mẹ nó, có chút xem không hiểu rồi. Mấy tên tà ma khác cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng, nhưng không ai mở miệng nói thêm cái gì, bởi vì Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh chính là thân tín của đàn chủ, hình như bọn họ đang làm chuyện gì đó, bản thân lắm miệng, không phải là không có chuyện gì tìm việc sao? Dưới sự thêm dầu vào lửa của Bắc Đỗ Thần và Nam Đỗ Thánh, ván bài này đã biến thành một trận định thắng thua. 300 hộp chân nguyên huyết sau lưng Vương Khả là tiền đặt cuộc, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Mà thánh tử cũng dùng số linh thạch tương đương làm tiền đặt cược. Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh chỉ là người chơi cùng, không chịu trách nhiệm thành bài, chỉ để cho Vương Khả và thánh tử cược. Bát vạn, tứ điều, phát tài. Bốn người đánh mạc chưa quỷ dị, ánh mắt Vương Khả không ngừng đảo qua trên người Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh, muốn hiểu rõ mục đích của hai người này. Vương Khả vuốt bài, đánh bài. Nhưng Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh đều không có chút phản ứng nào, đánh rất nghiêm túc. Sau đó thì sao? R của các ngươi muốn làm gì? Muốn cho ta thắng thánh tử, hay là muốn để cho ta thua bởi thánh tử? Mẹ nó, có chút nhìn không hiểu rồi. Ghét nhất loại tính toán không cần kết quả này, các ngươi có thể thêm chút tâm hay không, tính kế người khác, cũng nên có một cái phương hướng mong đợi chứ. Ta đây thắng tiền sẽ rơi vào bẫy, hay thua tiền sẽ rơi vào bẫy? Các ngươi đều không để ý sao? Đông Phong. Vương Khả đánh ra một tấm bài, cẩn thận quan sát đầu mối trên mặt Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh, thế nhưng một chút đầu mối cũng không có. Hai người bọn hắn đang thật sự cắm đầu đánh bài, mặc kệ thắng thua. Mấy hôm nay các ngươi thua ta nhiều tiền như vậy, chỉ là vì muốn cho ta tiếp tiểu bằng hữu này đánh một trận sao? Tâm thần à phát tài. Thánh tử cũng đánh ra một tấm bài, thánh tử chơi hết sức chăm chú, vui mừng lộ ra ở trên mặt, rất rõ ràng là một tay bài tốt. Đến ngươi rồi. Nam Đỗ Thánh nhắc nhở Vương Khả. Đột nhiên trong lòng Vương Khả hơi hồi hộp một chút, đoán được đại khái. Ta hiểu rồi, mặc dù ta vẫn chưa nhìn thấu cục diện trước mắt, nhưng ta biết hiện tại bọn họ muốn ta làm gì. Cược. Bọn họ không quan tâm giữa ta và thánh tử ai sẽ thắng tiền, mà chỉ quan tâm ta có thể cược một trận với thánh tử hay không. Ta và thánh tử cược, chính là nhập cuộc. Mẹ nó, đúng là một đám tà ma âm hiểm, ta trúng chiêu. Vương Khả biến sắc. Thế nhưng, trong tình cảnh vừa rồi, bản thân căn bản không có cách cự tuyệt, cho dù làm lại một lần, bản thân là một cái tiểu tiên thiên, có thể uốn éo qua được đám tà ma mạnh mẽ này sao? Vương huynh để cái rắm chó gì, đây là khiến ta mất cảnh giác. Còn ủng hộ là vì muốn ta làm theo kịch bản của các ngươi. Cho nên, coi như làm lại một lần cũng vô dụng, trước khi nhiếp diệt tuyệt thức tỉnh, bản thân chỉ có thể mặc cho đám tà ma này bài bố. Trúng chiêu. Mặc kệ thắng thua, mình cũng rơi vào bẫy. Thôi, coi như rơi vào trong bẫy, ta cũng muốn ôm tiền cùng nhau rơi xuống. Vương huynh đệ, người nhanh lấy bài đi. Bắc Đỗ Thần cũng gọi nói. Nhanh lên, ta đã nghe bài, nhanh lên. Thánh tử cũng kích động nói. Vương Khả sầm mặt lại, sờ một tấm bài, ném lên trên bàn, giáng. Giáng. Mặt thánh tử cương cứng tại chỗ, tại sao lại là hồ liễu chứ? Ta đã nghe bài, chỉ còn kém một tấm, còn kém một tấm nữa thôi. Giáng sao? Vương huynh đệ thắng, thánh tử, ngươi thua, nên phải trả tiền. Bắc Đỗ Thần lập tức hưng phấn nói. Đánh rắm, làm sao hắn có thể thắng chứ? Ta đây thuần một sắc, ta chỉ thiếu một tấm bài nữa là thuần một sắc, bài của hắn là gì? Đối đối hồ. Làm sao hắn có thể thắng chứ? Thánh tử lập tức nhảy lên ghế, giận dữ hét. Vương Khả, thánh tử, ngươi và Vương Khả cực chính là một ván định thắng thua, mặc kệ bài ngươi là gì, ai giáng trước, người đó liền thắng, nên đưa tiền. Bắc Đỗ Thần lập tức khuyên nhủ. Đánh rắm, ta không thừa nhận, hắn không thể giáng bài. Hắn không thể. Thánh tử chỉ Vương Khả tức giận. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía tên thánh tử này. Bỗng nhiên Vương Khả hiểu ra cái gì, vì sao tìm tên thánh tử này đánh bạc với mình, bởi vì tiểu tử này đánh cược có vấn đề. Chỉ có thể cho hắn thắng tiền, không thể thua tiền. Nếu không, ván bài này đánh xong rồi, ta cũng nghỉ ngơi một chút. Vương Khả lập tức nói. Quên đi. Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh thu nhiều tiền như vậy, càng sử dụng vô số công khoản từ kho máu, người lại nói với ta quên đi. Làm sao có thể chứ? Vương huynh đệ, người thắng, người chính là người thắng. Đúng, thánh tử thua, cũng phải trả tiền. Vương huynh đệ, ngươi đừng lo, chúng ta tới khuyên nhủ thánh tử. Một đám tà ma an ủi Vương Khả. Thánh tử, có chơi có chịu, người thua Vương Khả, thì phải đưa tiền. Bắc Đỗ Thần khuyên nhủ. Ta không có bại, xưa nay ta đều không thua, cái mạt chược dẫm này của các ngươi, ta sẽ không thua. Thánh tử gào to. Trong lúc gào thét, bỗng nhiên hất bàn mạt chược lên. Cứ như vậy bàn mạt chược bị lật ngược. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, thánh tử, ta đã nói bỏ qua rồi. Bài này không tính. Thánh tử, Vương Khả nói ngươi không thua nổi. Cảm thấy ngươi không thể trả tiền. Nam Đỗ Thánh ở một bên châm ngòi thổi gió. Mẹ kiếp, ta không thua nổi sao? Rõ ràng là cái mạt chược này của ngươi có vấn đề. Mẹ kiếp, bản thánh tử có tiền, có tiền. Thánh tử gào to, lấy ra một cái vòng tay trữ vật ném tới chỗ Vương Khả. Ba. Vương Khả đưa tay liền bắt được cái vòng tay trữ vật này, vô cùng ngạc nhiên nhìn thánh tử, cần phải khoa trương như thế sao? Không phải chỉ là thua một ván thôi, tại sao tình tình nóng nảy lại nổ lên rồi? Thánh tử. Vương Khả còn muốn nói hai câu. Thế nhưng, đã muộn, Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh kéo lấy thánh tử rời đi. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, bài mạt chược cái gì, gạt người, mẹ kiếp, ta chưa từng thua bao giờ. Đừng kéo ta, đừng kéo ta. Thánh tử phẫn hận gào thét. Thánh tử biến mất ở trước mặt mọi người. Vương Khả nắm lấy cái vòng tay trữ vật kia, nhíu chặt lông mày. Bắc Đỗ Thần, Nam Đỗ Thánh tính kế ta, chính là vì để thánh tử thua tiền cho ta. Mẹ nó, chuyện này là có ý gì? Vương huynh đệ, ngươi đừng để trong lòng,

nhất định ta sẽ lặng lẽ tiêu diệt hắn, sau đó lấy lại tất cả tiền và chân nguyên huyết hắn thắng đi. Tuyệt không để đàn chủ mất tiền. Bắc Đổ Thần cung kính nói. Hừ. Tiền ta ném đi, ta sẽ không cầm về. Ta muốn nói, Vương Khả không chịu vào cuộc, vậy tất cả chúng ta làm, không phải trở thành trò cười sao? Đồng An An lạnh lùng nói. Vâng, tiểu nhân đáng chết. Nhập cuộc. Đánh bạc cùng thánh tử, chính là kết thù kết oán. Nếu như Vương Khả thua tiền, nhất định ghi hận trong lòng, trở về lặng lẽ giết thánh tử, đoạt lại tiền của mình. Đồng An An lộ ra vẻ hài lòng. Đúng, đàn chủ nói rất đúng, Vương Khả thua tiền, sẽ giết thánh tử. Còn nếu Vương Khả thắng tiền, thánh tử sẽ oán hận, tự mình tìm Vương Khả lý luận, kết quả bị Vương Khả phản sát. Bắc Đổ Thần vừa cười vừa nói. Đúng vậy, bất kể Vương Khả thua tiền hay là thắng tiền, đều sẽ giết thánh tử thực sự là chết rất thảm mà. Đồng An An giơ cái chén lên, lộ ra vẻ đắc ý, đàn chủ tính toán không sơ hở chút nào, ngày mai thánh tử bỏ mình, tất cả mọi người sẽ quở trách Vương Khả. Tất cả mọi người sẽ cho rằng Vương Khả là hung thủ giết người. Đến lúc đó, mời đàn chủ tự thân xuất mã, bắt Vương Khả lại, giết chết Vương Khả, báo thù cho thánh tử. Bắc Đổ Thần cung kính nói. Tốt, ha ha ha, ha ha ha, ngày mai, nhìn ta báo thù cho thánh tử. Vậy tối nay, các ngươi biết phải làm sao rồi chứ? Đồng An An cười nhìn Bắc Đổ Thần. Vâng, tất cả đều đang trong kế hoạch, ngày mai thánh tử sẽ chết ở trong đại lao, xin đàn chủ kịp thời chủ trì công đạo. Bắc Đổ Thần cung kính nói. Ha ha ha ha ha. Đồng An An hài lòng cười to nói. Đại lao thần long đảo. Từ khi Vương Khả đoán được mình bị người mưu hại, vẫn phòng bị. Đánh bài cũng không quá để ý, ngẫu nhiên lên bàn cho mọi người khỏi hoài nghi, phần lớn thời gian đều đang đề phòng. Hiện tại là đêm dài thăm thẳm, nhưng đối với đám tà ma mà nói, đêm dài tính là cái gì? Nên đánh bài thì tiếp tục đánh bài, trong đại lao vẫn vang lên tiếng cười nói, tiếng mạc chược như cũ. Vương Khả đi đến lan can vạn xà trì, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trong, suy tính khả năng bị tính kế. Vương huynh đệ, hóa ra ngươi ở nơi này. Vừa rồi ta tìm ngươi rất lâu đấy. Một cái thanh âm đột ngột truyền đến. Vương Khả quay đầu nhìn lại, chính là Bắc Đổ Thần. Vương Khả lập tức đề phòng, đây là muốn bắt đầu tính kế ta sao? Vâng, nghỉ ngơi một chút, ngắm nhìn ánh trăng. Vương Khả cười nói. Nụ cười Vương Khả rất tự nhiên, nhưng lại đề phòng Bắc Đổ Thần. Ngắm trăng tốt, Vương huynh đệ, có phải toàn thân khô nóng khó nhịn, rất muốn làm cái kia hay không? Bắc Đổ Thần cười hỏi. Vương Khả nghĩ tới rất nhiều chuyện Bắc Đổ Thần có khả năng nói, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, bỗng nhiên lời này trở nên bị ổi. Ý của ngươi là? Sắc mặt Vương Khả trở nên kỳ lạ, nói. Ta biết, giờ phút này dục vọng Vương huynh đệ rất nặng, cho nên, ta đã xin với đàn chủ, chuẩn bị tốt cho ngươi rồi. Cam đoan sẽ khiến ngươi có một đêm sảng khoái. Bắc Đổ Thần cười nói. Vương Khả há to mồm, cái này, đây là tình huống gì vậy? Không phải các ngươi đang tính kế ta sao? Đầu tiên là đưa tiền, hiện tại lại chuẩn bị tốt rồi. Mẹ nó, hoàn toàn xem không hiểu mà. Vương huynh đệ, người đi theo ta. Bắc Đổ Thần mời nói. Vương Khả, đây là tính kế ta sao? Bắc Đổ Thần chân thành mời, Vương Khả vừa cảm thấy kỳ quái vừa đề phòng thêm, hắn không có từ chối, mà gật đầu một cái, phòng bị đi theo Bắc Đổ Thần. Bắc Đổ Thần và Vương Khả vừa đi không bao lâu, bên lan can vạn xà trì, liền vang lên một tiếng ba, lại là Chu Yếm đập vỡ một quả trứng luộc. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Đang làm cái gì vậy? Đây là tính kế Vương Khả, hay là đưa than cho hắn sưởi ấm? Lúc trước đánh bài đưa tiền, sau đó làm nền, cố ý tìm thánh tử ngu ngốc đến thua tiền cho Vương Khả, Vương Khả chỉ ngồi đây hóng mát, các ngươi lại giúp hắn tìm phụ nữ. Hơn nữa còn đích thân xin đàn chủ. Hiện tại đệ tử ma giáo đều rảnh rỗi như vậy sao? Chuyện này cũng phải xin cấp trên. Cấp trên lại còn cho phép nữa. Chu Yếm bi phẫn chửi mắng. Hóa ra vừa rồi Chu Yếm vẫn luôn đứng nghe ở góc tường, làm sao cũng không nghĩ đến kết quả nghe được lại là chuyện này. Vì sao chứ? Hai người cùng bị bắt vào đại lao, tại sao bản thân lại xui xẻo như vậy? Dựa vào cái gì? Chu Yếm hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy Bắc Đổ Thần mang theo Vương Khả tiến vào một cái sơn động cách đó không xa. Mẹ nó! Chu Yếm ước ao ghen tị. Chu Yếm không biết, giờ phút này Vương Khả nhưng không có tư tưởng bẩn thỉu như Chu Yếm, mà là càng ngày càng trở nên cẩn thận. Vương Khả bị đưa tới cái hang núi kia, lòng bàn tay càng ẩn chứa một cái chân khí cầu, đề phòng có mai phục, sẵn sàng xuất thủ. Thế nhưng giờ phút này bản thân ở trong ma quật, có thể không động thủ thì không động thủ, trước chịu đựng. Vương huynh đệ, ngươi xem, ta đã xin đàn chủ, chuẩn bị cho ngươi một người. Bắc Đổ Thần cười chỉ vào chỗ sâu trong sơn động. Vương Khả đang muốn nói gì, nhưng khi theo phương hướng Bắc Đổ Thần chỉ nhìn qua, lại nhìn thấy một người đàn ông. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Hết chương 160. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.